Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2985. Chương 2985. Một con đường đi đến đen. Đây cũng không phải là cho người khác chí khí diệt uy phong mình. Thân đồ liệt thiên rất rõ ràng, liền xem như Bạch Vũ Triết xông qua thông thiên chi lộ trước đó. Bọn hắn cường công phía dưới, cũng là thiên ma đại lục tổn thất sẽ lớn hơn một chút. Dù sao thông thiên tháp đại trận quá khủng bố, bọn hắn không phá nổi. Dùng trận pháp vì bình chướng, mê xuyên đại lục người liền có thể tiết kiệm rất nhiều nhân lực cùng thương vong. Như thế tính toán, thân đồ liệt thiên đột nhiên đã cảm thấy, hiện nay tiến thối lưỡng nan người đã thành chính hắn. Thân đồ liệt thiên ánh mắt đảo qua bên người một đám thuộc hạ. Tất cả mọi người câm như hến, lúc này không người nào dám đi sờ hắn rủi ro, cũng không người nào dám lung tung phát biểu ý kiến. Dù sao liền kia hai con đường bày biện, ngươi là cung chủ, chính ngươi quyết định đi. Đi, đi Lam Vân Thành, giết máu của hắn chảy thành sông. Thân đồ liệt thiên trong lòng một phát hung ác, cũng không còn khó xử thuộc hạ của mình nhóm, quay người nhanh chóng hướng Lam Vân Thành phương hướng bay đi. Đã đi cường công thông thiên tháp chú định sẽ là thất bại. Kia còn có cái gì tốt cân nhắc? Dù là bước không ra Bạch Vũ Triết đến, cũng muốn giết thống khoái, phát tiết một chút trong lòng nộ hỏa, đồng thời cũng muốn để Bạch Vũ Triết gánh vác vạn thế bêu danh. Thông thiên chi lộ chung, Bạch Vũ Triết dùng 3 ngày thời gian, đem những cái kia đạo vận toàn bộ hấp thu, lập tức cảm giác mình thực lực tăng trưởng một mảng lớn. Thương thế cũng khôi phục hơn phân nửa. Hắn chỉ là vội vàng tiến vào cái kia trong thạch thất đại khái nhìn thoáng qua liền ra. Hiện tại không có thời gian đi lĩnh hội. Ngưu Ma Thánh Giả cùng Độc Long Tôn Giả đám người bọn họ đã sớm là bên ngoài chờ lấy hắn. Thông thiên tháp xuất hiện dị tượng, bọn hắn tự nhiên là biết Bạch Vũ Triết thành công. Bất quá liền hiện tại, bọn hắn cũng không có tâm tình nói cái gì lời chúc mừng. Thân đồ liệt thiên không có lựa chọn trở về, mà là tiếp tục hướng đông nam phương hướng mà đi. Hiển nhiên là không muốn thay đổi kế hoạch. Y nguyên muốn làm kia táng tận thiên lương đồ phu. Vũ Triết, bọn hắn hẳn là ngày mai liền sẽ đuổi tới Lam Vân Thành. Ngưu Ma Thánh Giả sắc mặt âm trầm nói, ngươi thực lực hôm nay, nếu như lại đối đầu thân đồ liệt thiên, phần thắng như thế nào? Độc Long Tôn Giả cũng mở miệng hỏi, đơn thuần thực lực, hắn đoán chừng vẫn là tại trên ta, nhưng là hắn thiếu một kiện thần giáp. Nếu như đơn độc đối đầu, hắn tuyệt đối không làm gì được ta. Bạch Vũ Triết hồi đáp, ngữ khí rất chắc chắn, tràn ngập tự tin, vậy chúng ta trực tiếp dẫn người giết ra ngoài đi. Chúng ta chỉnh thể lực lượng mặc dù còn hơi kém một số, nhưng cũng không phải là không có lực đánh một trận. Bạch Hổ Kiếm Thánh nói, hắn giống như một thanh ra khỏi vỏ tuyệt thế lợi kiếm. Sát ý lăng nhiên, đều an tâm chớ vội. Bạch Vũ Triết ngăn cản ngo ngoe muốn động đám người, ánh mắt kiên định, hiển nhiên trong lòng của hắn đã có quyết đoán. Tất cả mọi người giết ra ngoài, kia thông thiên tháp làm sao? Vạn nhất chung bọn hắn cái gì gian kế, dù chỉ là một cái thân đồ liệt thiên không có hạn chế ở. Để hắn ngay lập tức xông về đến, kia thông thiên tháp có phải hay không liền muốn chắp tay nhường cho rồi? Bạch Vũ Triết nhìn xem đám người, trầm giọng nói, Vũ Triết, ý của ngươi là, chúng ta tiếp tục chờ, chờ lấy bọn hắn đại khai sát giới, chờ ngươi thành thần sau đó lại đi cho ức vạn sinh linh báo thù. Ngưu Ma Thánh Giả nghe được Bạch Vũ Triết, hiển nhiên là có chút giận, hắn coi là Bạch Vũ Triết thực lực đại tiến, khẳng định hội chủ trương mang theo bọn hắn ra ngoài tìm thiên ma đại lục quyết chiến. Thật không nghĩ đến, một mực bị bọn hắn nhiều người như vậy nhìn kỹ Bạch Vũ Triết. Vì mình con đường thành thần, thế mà cũng muốn đối ức vạn sinh linh bỏ đi tại không để ý sao?